xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 190, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đoàn trực tiếp lên tầng 5, đây là nơi làm việc của Thẩm Không Thanh. Vừa vào, hai thanh niên bước ra chào một người rất kiêu ngạo, có vẻ ngông cuồng, là con trai duy nhất của Thẩm Không Thanh, Thẩm Nam Tinh, cũng là người thừa kế kinh nhân Đường, một người trầm tĩnh, khuôn mặt bình thường, là con nuôi của Thẩm Không Thanh, Thẩm Nhất Nặc, 3 tuổi đã vào nhà họ Thẩm, lớn lên tại đó, nghe nói có chút tài năng trong việc bào chế thuốc. Thẩm Không Thanh giới thiệu, Thẩm Nhất Nặc rất khiêm tốn, lặng lẽ đứng sau Thẩm Nam Tinh, như một bức tường nền. Thẩm Nam Tinh nhìn thấy Liên Kiều, mắt sáng lên, chị đẹp ơi, em mời chị đi ăn ở nhà hàng ngon nhất thủ đô, mua cho chị những bộ váy đẹp nhất. Liên Kiều khóe miệng co giật, lại muốn tán tỉnh cô sao? Thẩm Kinh Mặc cũng ngớ người ra, em họ, đây là bạn gái của anh, cũng là chị dâu của em. Anh không thân thiết với người em họ này, trò chuyện không hợp nhau, quan điểm sống khác biệt, tình cảm không mấy tốt đẹp. Thẩm Nam Tinh là người thừa kế của kinh nhân Đường, từ nhỏ đã được chiều chuộng, không ai cạnh tranh. Ngoại trừ cha và bà nội, anh ta không coi ai ra gì. Tuổi còn trẻ nhưng đã có vài cô bạn gái, chỉ chọn những cô xinh đẹp, thân hình đẹp, thích đến khu Bắc Vũ Bắc Điện để tán tỉnh các cô gái. Anh ta có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nói, hai người chưa kết hôn, tôi có quyền theo đuổi, dù đã kết hôn, tôi thích vẫn có thể theo đuổi. Mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại trơ trẽn đến vậy. Liên Kiều lườm anh ta, người nhà họ Thẩm đều không có đạo đức sao, trên ruột dưới nát, Thẩm Không Thanh, ông giáo dục con thế nào vậy? Thẩm Không Thanh sững sờ nhìn con trai mình, đây là cố ý sao? Bình thường đâu có quá đáng như vậy, Nam Tinh, không được nói bậy, phải nói, con trai quá thù hận nhà họ Liên. Thẩm Nam Tinh cười khẩy, người phụ nữ của Thẩm Kinh Mặc, lại là con nhà họ Liên, hai thân phận đều muốn chiếm đoạt. Cha ơi, cô ấy xinh đẹp thế này, cưới về làm cảnh cũng tốt. Chưa kịp hết câu, đã bị Thẩm Kinh Mặc đờ, một cú, mắt phải sưng lên, kêu la thảm thiết. Dừng tay, Thẩm Kinh Mặc giận dữ quát, cảnh cáo mày, sớm từ bỏ ý định, nếu không lần nào gặp cũng sẽ bị đánh. Thẩm Nam Tinh cười lạnh, không chịu yếu thế, đờ, lại. Thẩm Kinh Mặc, anh tưởng mình là ai, một kẻ bị gia tộc đuổi đi, mà dám nói với tôi như vậy. Liên Kiều tức giận, nói, đánh gãy răng cậu ta. Thẩm Kinh Mặc không nói hai lời, tránh đòn của Thẩm Nam Tinh, đờ, thẳng vào miệng anh ta. Thẩm Nam Tinh đau đớn, phun ra máu, rơi hai chiếc răng. Anh ta ngất đi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thẩm Không Thanh chưa kịp ngăn cản. Ông ta nhìn con trai ngã xuống, vừa tức giận vừa giận dữ. Kinh Mặc, cậu thật quá đáng, đó là em họ của cậu đấy. Thẩm Kinh Mặc mặt lạnh lùng, cháu không có em họ như vậy, không có quy củ, không có gia giáo, không có phẩm chất. Cậu, Thẩm Không Thanh giận đến đỏ mặt, ông ta không hiểu con trai phát điên gì. Bình thường dù trẻ con, nhưng không ngang ngược thế này. Anh ta rõ ràng cố tình sỉ nhục người nhà họ Liên, vẫn chưa trưởng thành, vui buồn đều hiện rõ trên mặt. Chậc chậc, kinh nhân Đường không có người thừa kế rồi, thật tốt. Liên Kiều mắt sáng lên, thầy ơi, đây là cơ hội, chúng ta tìm cách nuốt chửng kinh nhân Đường. Thật đáng kinh ngạc, cô dám nói thẳng thừng như vậy. Một giọng già nua vang lên, ai dám, một bà lão mặc áo hoa lệ, được đỡ đi tới, mặt đầy tức giận, chính là bà cụ Thẩm. Trần Minh Minh nhìn rõ mặt bà ta, đồng tử co lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên thủ chính quan sát thấy, mắt trầm xuống, là bà ta. Bà cụ Thẩm tuy lớn tuổi nhưng còn khỏe mạnh, bước đi nhanh nhẹn, người đỡ bà ta gần như không theo kịp. Người phụ nữ đẹp đi theo phía sau hét lên, lao tới ôm Thẩm Nam Tinh, khóc lóc gọi con, đó là vợ của Thẩm Không Thanh. Bà cụ Thẩm nhìn đứa cháu yêu ngất xỉu, cơn giận bùng lên, tát mạnh vào mặt Thẩm Kinh Mặc. Mày dám nghe lời một người phụ nữ, đánh em họ của mày, mày đúng là phản trời, đồ nghiệp chướng, quỳ xuống cho tao. Thẩm Kinh Mặc né sang một bên, thuận tay kéo Liên Kiều ra, bảo vệ cô trong lòng mình. Liên Kiều bị giữ chặt trong lòng anh, đầu không thể ngẩng lên, nhưng miệng vẫn không ngừng độc địa. Không phải con ruột, quả nhiên không xót xa gì, Mặt bà cụ Thẩm biến sắc. Cô nói gì? Liên Kiều đẩy mạnh Thẩm Kinh Mặc ra, liếc anh một cái đầy khó chịu, gần như không thở nổi. Cô quay mặt lại, mỉa mai lạnh lùng. Bà cụ, sắp vào quan tài rồi, hãy yên ổn chút đi. Ai dám động đến cô, thật là không biết sống chết. Bà cụ Thẩm nhìn rõ mặt cô, đôi mắt mở to, không tin nổi, hét lên một tiếng, lùi lại mấy bước. Mày chưa C, H, E, T sao? Mẹ, Thẩm Không Thanh hoảng hốt, chuyện gì vậy? Liên Kiều sờ sờ mặt mình, bị nhầm là ai rồi? Chính bà mới C, H, E, T ấy. Thẩm Không Thanh là đứa con hiếu thảo, mọi chuyện đều đặt mẹ lên hàng đầu, lập tức nổi giận. Liên Kiều, đừng quá đáng. Liên Kiều cười khẩy, ai mới là người quá đáng? Nhà các người thích đổ vấy người khác quá nhỉ? Bà cụ Thẩm ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi mới tỉnh táo lại. Mày không phải là cô ta đã C, H, E, T rồi, đã bị thiêu thành tro. Còn bà ta, vẫn còn sống, chỉ có sống lâu mới là vua. Liên Kiều nhếch môi, cô ta là ai? Ánh mắt bà cụ Thẩm lóe lên một tia sáng lạnh. Mày tên là Liên Kiều, tao không biết nhà họ Liên còn một đứa con gái, họ giấu mày kỹ thật. Trong lòng Liên Kiều có chút xao động, bà nói gì, sao tôi không hiểu, bà nhầm tôi với ai rồi, có phải là đối thủ từng nghiền nát bà không? Ồ, nên nói là, người mà bà ghen tị và ngưỡng mộ nhưng mãi mãi không bằng, đúng không? Bà cụ Thẩm nhận ra miệng lưỡi cô quá lanh lợi, hoàn toàn khác với người đó. Liên thủ chính, nó là con ruột của ông. Mọi người đều sững sờ, Thẩm Không Thanh đờ đẫn nhìn mặt Liên Kiều, như đang tìm kiếm gì đó trên mặt cô. Sắc mặt Liên thủ chính rất khó coi, thất sách rồi. Bà cụ Thẩm, bà lo chuyện nhiều quá rồi đó. Tôi biết tại sao anh giấu sự tồn tại của nó rồi. Bà cụ Thẩm như nắm được điểm yếu gì đó, thái độ rất hống hách. Liên thủ chính, nếu anh cầu xin tôi, có khi tôi sẽ giúp anh che giấu. Liên thủ chính mặt tái xanh, thứ ma quỷ. Các người tin, tôi không tin. Ánh mắt bà cụ Thẩm lạnh lùng, ẩn chứa một tia sát khí. Được, vậy tôi sẽ giúp NS tuyên truyền. Không khí lập tức căng thẳng, đôi bên đối đầu, áp lực khiến người ta không thở nổi. Thẩm Kinh Mặc cũng rất tò mò điều này, rõ ràng là con gái nhà họ Liên, sao lại không công khai. Nhưng, thấy sắc mặt nặng nề của Liên thủ chính, đột nhiên có dự cảm rất xấu. Liên Kiều xoay người, chạy đến. Đá mạnh một cú. Thẩm Nam Tinh đau đớn tỉnh lại. Bà Thẩm vừa giận vừa tức, chắn trước mặt con trai, trừng mắt nhìn cô. Thẩm Kinh Mặc vội vàng bước tới, đứng bên cạnh Liên Kiều, tỏ vẻ bảo vệ. Bà cụ Thẩm tức giận tột độ. Mày làm gì vậy? Liên Kiều cười ngọt ngào. Không vừa mắt bà thôi. Mọi người tại hiện trường im lặng, đồng loạt nhìn bà cụ Thẩm. Bà cụ Thẩm không ngờ lý do lại là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao đánh nó? Liên Kiều biết ai mới là báu vật trong tay mình. Đây gọi là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nếu bà còn chọc giận tôi sẽ tìm người đánh anh ta hàng ngày. Đây có phải là quả trứng phượng hoàng của nhà bà không? Nói thật nhé, với khả năng của tôi, G, I, E, C người mà không để lại dấu vết gì thực sự rất đơn giản. Cô ngừng cười. Ánh mắt tỏa ra sự lạnh lùng, nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống, tiếng hít hà vang lên rõ ràng. Lần này, mặt bà cụ Thẩm xanh xám lại, mày không dám đâu, bà ta vốn là người tàn nhẫn, nhưng không ngờ lại gặp người còn tàn nhẫn hơn. Đã lâu lắm rồi bà ta chưa gặp đối thủ vừa tàn nhẫn vừa độc ác như vậy. Bà có thể thử, Liên Kiều chậm rãi vuốt tóc, động tác tao nhã nhưng toàn thân tỏa ra khí thế đáng sợ. Dù sao, vâng có thể làm hoàn hảo đến mức pháp y cũng không tìm ra bất cứ dấu vết nào. Người học y không sợ xác C, H, E, T đâu. Bà cụ Thẩm tức đến run người. Mày đang đe dọa tao à? Cách chương.